Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Thượng Quan. Thổ nạp kết thúc sau khi Sở Hy Thanh liền cùng Lục Loạn Ly đi ra tụ nguyên trận. Bọn họ lẫn vào trên giáo trường hàng ngũ bên trong, cùng nhau diễn luyện đao pháp. Lục Loạn Ly vừa giả vờ giả vịt luyện đao, vừa cười trên sự đau khổ của người khác. Sở sư huynh đối với ngươi những kia sư tỷ sư muội là thật tốt. Ai đến cũng không cự tuyệt. Rất phiền phức, đáng tiếc sắc chữ trên đầu một cây đao. Người khác biết rồi tính tình của ngươi, liền có thể dễ như trở bàn tay bố cục tính toán. Nếu không là ngươi tu thành cái kia cái gì nhai tí đao ý, hôm nay ngươi phải chết chắc. Buồn cười, mấy ngày trước bọn họ từ hỏa cốt quật lúc đi ra, cái tên này còn đang cười nhạo nàng, nói nàng đầu bị lừa đá. Kết quả mới mấy ngày, Sở Hy Thanh liền bước nàng gót chân. Cái gì sắc chữ trên đầu một cây đao? Sở Hy Thanh trợn lên giận dữ nhìn Lục Loạn Ly một chút. Ta bất quá là tấm lòng nhân hậu, chân thực nhiệt tình, hiệp nghĩa làm vì hoài, không muốn lạnh đồng môn thỉnh giáo tiến tới chi tâm mà thôi. Chỉ là không ngờ đến võ quán đồng môn trong lúc đó, càng cũng nhân tâm hiểm ác. Cái này hảo sắc chi danh, hắn kiên quyết không thể nhận. Hắn chính là đối với đồng môn một mảnh hữu ái chi tâm, lại bị Lục Loạn Ly nói không chịu được như thế. Lục Loạn Ly liền không khỏi a một tiếng cười gằn. Vậy ngươi tiếp tục tấm lòng nhân hậu, tiếp tục chân thực nhiệt tình, ta xem ngươi sau đó lúc nào chết. Hai người qua lại đấu võ mồm, không còn biết trời đâu đất đâu. Mà ngay khi ba vòng truy phong đao luyện thôi sau khi, trên giáo trường mấy ngàn đệ tử lại như là bị thả ra hạp dê quần, chen chúc hướng về nhà ăn tuôn tới. Sở Hy Thanh cũng không rơi người sau, như thường ngày như vậy bước nhanh hướng về nhà ăn đuổi. Chỉ là hắn mới đi mấy bước, liền cảm giác không đúng. Sở Hy Thanh phát hiện trên giáo trường vô số nữ đệ tử trong tầm mắt hắn. Ánh mắt của các nàng bên trong hoặc hàm chứa quan tâm, hoặc hàm chứa sùng bái, hoặc hàm chứa thương tiếc, thậm chí còn có mê luyến. Sở Hy Thanh một trận ngây người, không hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn bước chân vẫn là theo bản năng một dừng, một lần nữa bày ra một phái bình tĩnh thong dong, hiền lành lịch sự phong thái. Hắn hiện tại người thiết lập ra là phiêu nhiên tuấn nhã, vạn sự thong dong, mà lại xuất trần thoát tục, không thể ở trước mặt mọi người hủy người thiết lập ra. Đặc biệt là ở những nữ đệ tử này trước mặt. Dù sao hắn rất nhiều võ đạo điểm là đến từ chính bọn họ. Bất quá cái này hiền lành lịch sự bước tư vừa tung ra đến, liền không khỏi cùng đám người chung quanh kéo ra chênh lệch. Thân pháp của hắn trình độ còn chưa đủ lấy để cho hắn lấy đi bộ tư thế đi ra chạy tốc độ. Sở Hy Thanh nghĩ đến trong phòng ăn những kia đùi gà, cánh gà cùng thịt kho, trong miệng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Liền coi như Sở Hy Thanh ở phong độ cùng cánh gà trong lúc đó dãy giụa không ngất thời điểm, hắn phát hiện mình đã bất chi bất giác rơi vào đến những thứ này nữ đồng môn bao vây ở trong. Sở Hy Thanh hơi một chần chờ, liền bị một đám nữ đệ tử bao lấy, hoàn toàn đi không nổi đường. Sở sư đệ, người có từng bị thương? Lưu Tinh Nhược những người kia thực sự quá đê tiện. Bất quá sư đệ vừa nãy thật là lợi hại, như vậy đều có thể thắng. Sư đệ vừa nãy dùng chính là cái gì đao ý? Ở nơi nào học? Lục Loạn Ly mới bắt đầu còn đứng ở Sở Hy Thanh bên người, kết quả bị cái này quần các cô gái càng chen càng xa. Nàng nhìn trong đám người đầy mặt bất đắc dĩ Sở Hy Thanh một chút, liền mạnh mẽ dậm chân một cái, một mình hướng về nhà ăn đi tới. Nàng nghĩ tên khốn kiếp này, sớm muộn có một ngày sẽ chết ở nữ nhân trong tay. Mãi đến tận hai khắc thời gian sau khi, Sở Hy Thanh mới từ son phấn chồng bên trong đi ra. Khi hắn đi tới nhà ăn thời điểm, phát hiện cái kia mấy cái chậu lớn bên trong rỗng tuếch. Đừng nói cánh gà đùi gà, liền bánh bao nhân thịt đều không còn. Sở Hy Thanh hít một tiếng, nghĩ ngợi nói cái này phong độ đánh đổi chính là không có có lộc ăn. Hắn chỉ có thể đánh một bát lớn bánh canh, sáu cái bánh bao lớn, đi tìm Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân. Kết quả Sở Hy Thanh vừa mới tìm tới hai người chỗ ngồi bên ngồi xuống. Hai cô bé liền đứng lên rời đi. Đối với hắn hờ hững, coi như không thấy. Sở Hy Thanh nói thầm không ổn. Chính mình không biết sao. Đắc tội bọn họ. Hắn ba, năm miệng đem bánh canh cùng bánh bao ngọt nhét vào trong miệng. Liền vẻ mặt vội vã hướng bên ngoài đuổi. Bất quá ngay khi hắn đi ra nhà ăn, phóng tầm mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân bóng người lúc. Một cái tuổi chừng 15 tuổi, ngũ quan cường tráng, thân hình lùn tráng tóc ngắn thiếu niên, đi tới trước người của hắn. Tại hạ thượng quan nguyên, gặp qua Sở sư đệ. Tóc ngắn thiếu niên cười khanh khách hướng Sở Hy Thanh ôm quyền. Không biết sư đệ có hay không có rảnh rỗi. Nhà ta chủ thượng xin mời ngươi qua một tự. Hắn có chuyện cùng ngươi thương lượng. Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn người này một chút. Sau đó liền lắc đầu. Xin lỗi. Ta có chuyện quan trọng không thể bước ra. Nhà ngươi chủ thượng có lời gì? Sau này hãy nói. Hắn vội vã cho chính mình sân sau dập lửa đây. Bất quá cái này ngươi có chút quái lạ. Thân là võ quán nội môn ba lá đệ tử. Lại lấy người hầu tự xưng. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Long Hành cùng Hoành Úy. Trong miệng người này vị kia chủ thượng, sợ là lai lịch không nhỏ. Sở Hy Thanh bước nhanh hướng về xuống bậc thang đi. Tóc ngắn thiếu niên rồi lại một cái lướt ngang. Lại một lần ngăn ở Sở Hy Thanh trước. Trên mặt hắn nụ cười như cũ. Lại một điểm nhiệt độ đều không có. Sở sư đệ, tại hạ xuất từ nội thành Thượng Quan Thị. Nhà ta chủ thượng tên là Thượng Quan Long Tiền. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, ngưng thần nhìn thiếu niên này một chút. Theo hắn biết, nội thành Thượng Quan Thị chính là quận Tú Thủy cường đại nhất thế gia một trong. Có người nói Tú Thủy quận thành bên trong ít nhất 1/7 cửa hàng đều ở bên trong thành Thượng Quan Thị trong tay. Nội thành Long Thị là gần nhất 200 năm qua nổi lên nội thành hào tộc, thế lực cường đại, có thể ở truyền thừa ngàn năm Thượng Quan Thị trước mặt lại như đứa bé so với người trưởng thành, không đỡ nổi một đòn. Thiếu gia nhà ta liền ở bên kia dưới tán cây hòe chờ đợi. Nhờ sư đệ nể nang mặt mũi rời bước. Tóc ngắn thiếu niên giơ tay lên, chỉ về nhà ăn bên trái. Bên kia thật có một cây cây hòe. Dưới tàng cây đứng dòng dã 12 vị eo đeo trường kiếm đệ tử nội môn. Sở Hy Thanh mắt nhuệ như ưng. Xa xa trông thấy những thứ này người bên eo. Đều thân trang bị ba lá lệnh bài. Bọn họ như là chúng tinh cùng nguyệt. Quay chung quanh một vị khuôn mặt trắng nõn như ngọc thiếu niên. Võ quán chính dương đệ tử. Tất cả đều là một thân màu xanh đệ tử áo. Có thể thiếu niên này. Lại hết lần này tới lần khác ăn mặc thuần trắng trang phục nhà nho. Có vẻ chuyên lập độc hành. Sở Hy Thanh mắt hơi híp lại. Bản năng ý thức đến đối phương lai giả bất thiện. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tụ nguyên trận bên trong. Lưu Tinh Nhược cầm đầu 8 vị ba lá nội môn liên thủ. Đối với hắn làm thần niệm xung kích một chuyện. Mấy người này không thể vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Lẽ nào liền là do nhìn hắn không vừa mắt. Ở cổ đại 14 tuổi coi như người trưởng thành rồi. Sẽ không như thế trẻ con. Bọn họ cũng không năng lực bố trí ván cờ này. Sai khiến những kia nữ hài kéo dài hắn đến thao trường thời gian. Ở hậu trường sai khiến Lưu Tinh Nhược các loại người mưu hại hắn. Hiển nhiên là một người khác. Sở Hy Thanh đã đến đây nơi. Tay phải lúc này đè lại eo đao. Trong mắt lộ ra một luồng lệ ý. Hắn sau đó liền cười đắc ý. Cất bước hướng về cái kia dưới tàng cây hòe đi tới. Hắn tự nghĩ võ đạo lan bên trong có 89 cái võ đạo điểm. Võ đạo bảo khố trong còn có tần mộc ca nhân vật thẻ. Lúc này bất luận cái gì loại cục diện đều có thể ứng phó. Mà lại nghe một chút vị này thượng quan gia công tử muốn nói điều gì. Đi thăm dò hư thực cũng không sao. Hết chương.